Toàn trí độc giả sinh sông P4, chương 472, một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thép rèn đã trải rộng ra và bảo vệ cả tôi và Lee Ji-he. Chòm sao, bậc thầy thép, đang tiết lộ trạng thái của mình. Nhà tài trợ của Lee Hwin-sung ban đầu là bậc thầy thép, tuy nhiên, ông ấy đã bị giết trong sự kiện ở Los GT lần trước. Tuy nhiên, trước đó, ông ấy đã chuyển giao thành công trạng thái của mình cho người khác. Vua của trái tim ánh bạc. Vua của trái tim ánh bạc. Đó là bậc thầy thép mới. Anh ta là một tồn tại khác. Người đã chứng kiến kết thúc của lượt thứ 999. Cùng với chủ nhân của đảo chìm. Và đó không ai khác chính là Lee Hwin-sung từ lượt thứ 999. Dừng cái trò đùa lố bịch bằng cách đóng vai nhà tài trợ đó của anh đi. Anh nghĩ anh đang làm gì? Có phải vì cô ấy đang đối mặt với một vua khác giống như cô ấy không? Lee Ji-he của lượt thứ 999 đang nhanh chóng lấy lại lý trí. Anh đã giữ im lặng khi chúng tôi gọi cho anh. Vậy tại sao bây giờ anh lại xuất hiện như thế này? Chủ nhân của đảo chìm. Tiếp tục. Chính anh đã đề nghị chúng tôi phải tuân theo các quy tắc. Chúng tôi đã hứa sẽ tìm lại những câu chuyện của mình ngay cả khi điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ trở thành ngày tận thế của một thế giới khác. Để lấy lại các kịch bản của chúng ta từ. Đó là những gì anh đã đề xuất. Phải không? Những câu chuyện đi cùng họ đã giúp tôi có thể đoán được cuộc sống của họ từng như thế nào. Ji-he-ya, chúng ta phải tuân thủ các quy tắc. Ngay cả khi chúng ta trở thành vị thần bên ngoài, đừng quên những quy tắc đó. Chỉ những quy tắc đó mới bảo vệ cô khi thế giới này cố gắng gây ra nỗi đau cho cô. Nó sẽ lên tiếng thay cho cô rằng cô không sai. Giống như cách các Lee Ji-he từ các lượt khác nhau vẫn là Lee Ji-he. Lee Hwin-sung được tìm thấy trong những lượt đó chắc chắn cũng là Lee Hwin-sung. Ngay cả sau khi trở thành vị thần bên ngoài. Bản chất ban đầu của anh ấy vẫn không thay đổi. Vua của trái tim ánh bạc. Nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không thể giải mã những cảm xúc ẩn chứa trong cái nhìn của anh ấy. Đây là quy tắc của tôi. Ji-he-ya. Để ngăn chặn sự tái diễn của thảm kịch ở lượt thứ 999. Anh đang nói về cái thứ rác rưởi gì vậy? Có phải quy tắc là thứ anh có thể dễ dàng thay đổi theo ý thích như lật một bàn tay không? Tôi đã nghe một vài câu chuyện từ nhà tài trợ của tôi. Người từng sống trong thế giới này. Bằng một cách nào đó, đường thế giới này rất có thể chính là cái mà chúng ta đang tìm kiếm. Vua của trái tim ánh bạc phát ra ánh sáng lạnh lùng khi anh ta nói. Một đường thế giới nơi. Cái kết của tất cả mọi thứ có thể được chứng kiến. Những lời đó đã khiến Lee Ji-he của lượt thứ 999 do dự. Một thế giới như vậy không thể tồn tại. Hơn nữa, dù sao thì thế giới này cũng sắp kết thúc rồi. Ngay cả khi anh can thiệp, ngay cả khi tôi dừng lại, có vẻ như vua của trái tim ánh bạc đã lựa chọn việc không trở thành tai họa của ngày tận thế vĩ đại. Thật ra tôi cũng đang mong đợi một cái gì đó tương tự như thế. Nếu anh ấy thực sự nghĩ đến việc làm hại chúng tôi, thì anh ấy đã làm như vậy khi ở Los GT, và bởi vì tôi biết điều đó, tôi quyết định đưa Lee Hwin-sung của chúng tôi đến đây, như một lá bài ẩn cuối cùng được chuẩn bị cho cơ hội ngẫu nhiên đó. Những người này không yếu đến vậy, một mình Uriel sẽ không làm được đâu. Vua của trái tim ánh bạc, kết thúc lời nói của mình ở đó. Chủ nhân của đảo chìm, trả lời bằng một đôi mắt trống rỗng, lờ đãng nhìn về phía chân trời xa xăm. Nhưng ngay sau đó, sự sống động trở lại trong mắt cô, với vẻ mặt của một người nhìn thấy điều gì đó khá khó chịu. Nếu cô ấy không ở một mình thì sao? Và sau đó, bóng tối đen như mực bao trùm thế giới bên kia đường chân trời. Một cái gì đó mà chúng tôi không thể lường trước được đã tự để lộ bản thân ở đằng xa kia. Những người còn lại của LT Kim Doka Company GT đang cắm trại gần đảo Đốc Đô. Chờ đợi, thứ gì đó xuất hiện. Một thời gian ngắn sau khi Kim Do-ka biến mất về phía Thái Bình Dương, họ bắt đầu nghe thấy những tiếng động như tiếng trống thường xuyên vang lên từ đó. Họ nao núng mỗi khi nghe những tiếng động đó. Không ai nói bất cứ điều gì về những hành động ngập ngừng lưỡng lự của mình. Nhưng tất cả họ đều biết nó có nghĩa là gì. Tôi muốn đi giúp Kim Do-ka. Tuy vậy, họ vẫn phải chịu đựng. Đây là một phần trong chiến lược. Nếu họ hành động bất cẩn lúc này, thì quên việc cứu Kim Do-ka đi. Thay vào đó chính họ có thể sẽ mất tất cả. Vì vậy họ phải bám sát kế hoạch. Theo kế hoạch, nơi này sẽ... Gu gu gu gu gu. Đúng lúc đó, họ cảm nhận được một sức nóng từ bầu trời. Sóng nhiệt mạnh mẽ bao phủ toàn bộ đại dương. Theo phản xạ, khi họ ngẩng đầu lên, họ được xem một cảnh tượng thực sự khó tin. Kim Do-ka đã đúng. Mặt trời nóng bỏng, sôi sục đang rơi xuống giữa đại dương. Han Su-yong phụ trách tháp điều khiển hét lên từ trên đỉnh pháo đài của Gongpyeongdo. Hãy sẵn sàng cho trận chiến. Sức nóng gay gắt đến mức khiến linh hồn họ như tan chảy. Và trong ngọn lửa của mặt trời, Uriel của lượt thứ 999 lặng lẽ lơ lửng trên không. Kẻ mưu phản bí mật đang ở đâu? Vua của thế giới bên ngoài. Ngọn lửa sống mọc lên từ phía đông. Han Su-yong nuốt nước bọt sau khi cảm nhận được trạng thái khổng lồ đang phảng phất trước mặt mình. Đúng hơn là cô ấy đang cố gắng nuốt. Tuy nhiên, cô vẫn không thể cảm nhận được bất kỳ hơi ẩm nào trong miệng. Như thể tất cả nước bọt của cô đã bốc hơi. Cô buộc cổ họng khô khốc của mình lên tiếng. Và bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu với việc dập tắt ngọn lửa. Dập tắt ngọn lửa đó là nhiệm vụ mà đội đầu tiên được giao. Han Su-yong nhớ lại những lời cuối cùng mà Kim Do-ka đã nói với cô trước khi lên tàu. Đừng giết cô ấy. Cô ấy cũng là Uriel, Kim Do-ka chết tiệt đó. Anh ta muốn họ khuất phục một thứ như vậy mà không thể giết nó. Sự im lặng tiếp tục và ngọn lửa sống nheo mắt lại. Nếu các ngươi không trả lời, Yu Sang-ger, tín hiệu được đưa ra và Yu Sang-ger giang tay ra. Khi chiếc áo choàng Phật giáo của cô nhẹ nhàng dao động, một họa tiết Mạn Đà La khổng lồ quay vòng sau lưng cô và phóng về phía mặt trời. Kỹ năng đi bu mạnh nhất mà LT Kim Do-ka Company GT sở hữu đã được kích hoạt. Đi bu, kỹ năng gây bất lợi cho kẻ thù. Câu chuyện The Mandala đang được kích hoạt, tuy không thực sự đáng kể, nhưng chuyển động của mặt trời đã trở nên chậm hơn một chút. Uriel của lượt thứ 999 thì thầm, khả năng can thiệp vào thời gian và không gian. Thích Ca Mâu Ni đang ở đây à, sao ta vẫn chưa cảm nhận được hào quang của ông ta? Cu đu đu đu đu, cô nắm chặt tay và không thời gian của thế giới xung quanh rung chuyển mạnh mẽ như thể nó sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào. Máu rỉ ra từ môi Yu Sang-ger. Đây là điều tốt nhất tôi có thể làm. Dung Hi-won, xin Yu Sung, hai người họ lao về phía trước sau khi nghe lệnh của Han Su-yong. Người đầu tiên mà Uriel của lượt thứ 999 phát hiện ra là Shin Yu-sung. Bóng của một con rồng khổng lồ phủ lên bề mặt đại dương. Và sau đó, hơi thở độc che phủ sự tàn phá của mặt trời. Vậy ra, người chính là chúa tể quái vật của thế giới này. Một phần cơ thể hóa thân của Uriel bị hơi thở chạm vào đã đổi màu. Nhưng điều đó chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Làn da của cô ấy trở lại bình thường trong nháy mắt. Vậy sao cô không thử chặn cái này đi? Giọng nói đó phát ra từ ngay bên cạnh cô. Và Uriel của lượt thứ 999 vung kiếm lên theo phản xạ. Klaang, ngọn lửa của sự báo thù. Và thanh kiếm phán xét va vào nhau. Chỉ với một lần va chạm mà Dung Hi-won đã phải rút lui trong khi nôn ra máu. Hóa thân, Dung Hi-won. Hiện đang kích hoạt, thời khắc phán xét, làm thế nào ngươi lại dám sử dụng kỹ thuật đó để chống lại ta? Ai biết, lửa địa ngục, bao phủ khắp thanh kiếm của Dung Hi-won, và đôi cánh của Tổng lãnh Thiên Thần xòe ra sau lưng cô. Uriel của lượt thứ 999 đã nhìn thấy chúng. Biểu hiện của cô ấy cứng lại khi cô ấy giải phóng trạng thái của mình. Ra vậy, người chính là hóa thân của ta. Như để phản bác lại tuyên bố đó, sức mạnh của một chòm sao cũng phát ra từ cơ thể của Jung Hee-won. Hee-won y là hóa thân của ta, không phải ngươi. Hai Uriel giải phóng trạng thái của họ vào nhau và bắt đầu va chạm. Lần va chạm đầu tiên, rồi lần thứ hai, khi tần suất va chạm tăng lên, biểu hiện của Jung Hee-won nhanh chóng trở nên kích động hơn. Cái thứ sức mạnh gì đây? Ta sẽ không bị đánh lừa bởi những ký ức vô lý đó như lần trước đâu. Jung Hee-won buộc phải vào thế phòng thủ ngay lập tức, khiến Uriel phải khẩn trương hét lên. Cậu định đứng đó xem mà không làm hết gì à? Gần như cùng lúc đó, một ngọn lửa đen tuyền tấn công Uriel của lượt thứ 999 từ phía sau. Ngọn lửa sống, nặng nề cau mày và lên tiếng. Hắc hỏa long, hắc hỏa vực long hét lên một cách đắc thắng. Những dải băng đang quấn trên cả hai cánh tay của anh ta. Khe khe khe, cảm giác thế nào nhỉ? Thiên thần hôi thối kia. Cái thiện tuyệt đối và cái ác tuyệt đối. Hai chòm sao cấp truyền thuyết từng là kẻ thù không đội trời chung giờ đang cùng nhau chiến đấu để ngăn chặn tai họa này. Hỏa ngục và hắc hỏa giáng xuống đội quân của mặt trời. Và khi đang tắm mình trong cơn bão của những tia sáng chói mắt, Han Su-yong khẽ rùng mình. Quá mạnh, chỉ với một tay, ngọn lửa sống đã chống lại được hai chòm sao quyền năng đó. Đối thủ này không thể bị đẩy lùi ngay cả khi hai người họ phối hợp sức mạnh với nhau. Ta của lượt này chỉ có bấy nhiêu thôi à, L.T.E. Đen. GT, đâu rồi? Sao ngươi lại chiến đấu bên cạnh những kẻ này? Eden đã bị phá hủy rồi. Chấm chấm, L.T.E. Đen, GT, không còn nữa. Và ngươi muốn đối đầu với ta mà không có sự phù hộ của tinh vân. Ngọn lửa sống quay đầu đi như muốn tỏ ra rằng cô ta không còn lý do gì để chiến đấu với hai người này. Những tia nắng mặt trời dường như còn trở nên mạnh hơn. Rồi một số thứ bắt đầu bò ra khỏi cái nóng gay gắt đó. Chúng là những vị thần bên ngoài. Theo sau cô, một đội quân lên tới vài nghìn người đang chờ lệnh của cô. Đi đi, tìm ra kẻ mưu phản bí mật. Cuộc hành quân của chúng bắt đầu. Vô số, kẻ vô danh, sở hữu đôi cánh cháy rực bắt đầu tràn xuống thế giới bên dưới. Với tốc độ này, toàn bộ bán đảo Triều Tiên có thể sẽ bị quét sạch trong chốc lát. Hóa thân, Shin Yu-sung, đang kích hoạt, truyền thông đa dạng bậc nhất LV. Shin Yu-sung đã bắt đầu hành động. Vô số sinh vật dưới nước lao ra khỏi bề mặt đại dương và nhào lên để cắn vào mắt cá chân của những kẻ vô danh. Trước khi kéo chúng xuống, sau đó, chủ nhân của pháo đài vũ trang, Gong Piu-du cũng tham gia cùng cô. Những tòa tháp pháo tự động được lắp đặt trên đỉnh các bức tường phòng thủ bắt đầu khai hỏa. Những kẻ vô danh bị bắn thủng lỗ chỗ như format Thụy Sĩ và hét lên trong đau đớn. Uriel của lượt thứ 999 lên tiếng. Người thậm chí còn chấp nhận một kẻ xấu xa như vậy làm đồng đội của mình. Thật thảm hại, những kẻ vô danh tiếp tục tiến về phía pháo đài của Gong Piu-du. Và ngay khi một trong những bức tường thành bên ngoài sắp bị phá hủy bởi cuộc tấn công liên tiếp của các vị thần bên ngoài, Han Su-yong kêu lên, Li Giu-yang, như thể đang chờ đợi điều đó. Li Giu-yang ngay lập tức xuất hiện phía trên bức tường. Luồng trạng thái màu đen tuyền quấn chặt lấy cậu bé khi cậu lao lên bầu trời. Khi cậu ấy làm vậy, những đám mây màu vàng từ đâu đó ập đến và che phủ bầu trời phía trên. Chỉ trong chốc lát, nhưng đội quân này đã đủ rộng lớn để che phủ ngôi sao nóng trắng đó. Chòm sao, kẻ thống trị của hầm ngục sâu nhất, đang nhè những chiếc nanh của nó. Chấm chấm, ma thần Abaddon, tại sao một kẻ khốn nạn như ngươi lại ở đây? Bị bất ngờ trước sự xuất hiện bất ngờ của kẻ thù. Uriel ở lượt thứ 999 gầm gừ đầy đe dọa với Shin Yu-sung và Gong Piu-du. Và bây giờ là cả Li Giu-yang cùng vào cuộc. Trận chiến cuối cùng đã trở nên cân bằng. Bầy châu chấu màu vàng của Abaddon ném mình vào những kẻ vô danh và chặn chúng lại. Ga-a-a-a, những kẻ vô danh quằn quại trong đau đớn. Uriel của lượt thứ 999 nhíu mày. Trong khi phòng thủ dễ dàng trước cuộc tấn công phối hợp của Tổng lãnh Thiên thần Uriel và Hắc Hỏa Long chỉ bằng một tay. Cô bắt đầu tập trung năng lượng ma thuật vào tay kia. Cô ấy đang lên kế hoạch phá vỡ vòng vây bằng lửa địa ngục của mình. Tuy nhiên, có một người ở đây có khả năng đọc trước suy nghĩ của cô ấy. Ngay bây giờ, tấn công, ngay sau tín hiệu của Han Su-yong, một chiếc lưỡi hái dài lao ra khỏi bề mặt đại dương sâu thẳm. Cùng với tiếng chém, một vết thương lớn đã bị cắt ra trên chiếc cánh của cựu Tổng lãnh Thiên thần. Lông vũ màu trắng rải rác phân tán cùng với câu chuyện từ thế giới bên kia. Vua của LT, địa phủ, GT, lần đầu tiên, biểu cảm của Uriel từ lượt thứ 999 hoàn toàn cứng lại. Tinh Vân, LT, địa phủ, GT, đang giải phóng câu chuyện được lưu trữ. Hades và một phần lực lượng tinh nhuệ của LT, địa phủ, GT, đã đến đây bằng một cánh cổng không gian. Trong đó bao gồm ba thẩm phán cũng như Persephone, những kẻ vô danh xung quanh mặt trời bị hạ gục, và trạng thái của LT, địa phủ, GT, bắt đầu gây áp lực lên Uriel của lượt thứ 999. Tuy nhiên, cô vẫn kiên trì chống lại nó. Hóa thân của Thích Ca Mâu Ni và Tổng lãnh Thiên thần Uriel, cũng như Hắc Hỏa Vực Long, và hơn hết, còn có chòm sao thần thoại Hades nữa. Mặc dù một trong những chiếc cánh của cô ấy đã bị xé rách sau một đòn tấn công lén lút, và cô ấy hiện đang phải chống lại lực lượng chiến đấu của một tinh vân khá mạnh, cô ấy vẫn không hề bị đẩy lùi. Không, có vẻ như cô ấy đang thực sự tìm kiếm một cơ hội để lật ngược tình thế này. Anh còn chờ gì nữa? Mau nhanh chân tham gia cùng họ đi. Chòm sao, người giải phóng cổ đại nhất, lười biếng di chuyển như thể anh ấy cảm thấy toàn bộ chuyện này thật phiền phức. Gu gu gu gu gu. Những đám mây u ám cuồn cuộn ngay trên những đám mây màu vàng. Tia sét phát ra ánh sáng xanh lam đáng ngại bất ngờ lao xuống đại dương bên dưới mà không hề nương tay. Cả bầu trời lặng gió sáng lập lòe. Hình bóng một chòm sao tách biệt xuất hiện giữa những tia sáng chói lòa rồi lướt qua chòm sao cấp thần thoại may mắn sở hữu mái tóc bạch kim bồng bềnh và nụ cười tâu toét độc nhất vô nhị đang đứng đó. Khoảnh khắc Uriel của lượt thứ 999 mở to mắt, gậy như ý lấp đầy trong tầm nhìn của cô và mạnh mẽ đập nát toàn bộ cơ thể cô. Cô ấy không thể chịu nổi lực va chạm và cơ thể hóa thân của cô rơi xuống biển với tiếng nổ chói tai. Cách chương.